Bán Tiên, chương 657, xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cầu thí thiên hạ đệ nhất tài tử? Hướng Lan Huyên cảm giác mình gặp được một thằng ngu, cảm giác mình rơi vào một đám ngu xuẩn trong tay Hữu Khánh. Đám người quyết định buổi tối hôm nay sờ đến trên thần thụ đi dò thám tình huống, dám sờ lên lý do cũng không tính quá phức tạp. Đầu tiên là bầy ong xác thực có dị động, bọn hắn cảm thấy bầy ong trước đó đột nhiên bày ra tìm tòi hình thức, nói rõ thần thụ bên trong xác thực xảy ra chuyện, ong chúa bên kia rất có thể lấy nói, bởi vì mắc lừa, biết có vấn đề, mới có thể phái ra bầy ong đi tìm tòi. Và lại, chỉ phái ra bầy ong tìm tòi nhưng không thấy người ra tới, càng ngày càng nói rõ bên trong người khả năng xảy ra chuyện. Nhưng bọn hắn lại không dám khẳng định, giữa ban ngày không dám tới gần, chủ yếu vẫn là ngũ thải ong quá nhiều, vừa ló đầu khẳng định liền sẽ bị phát hiện, cho nên quyết định ban đêm sờ đi lên xem một chút. Hướng Lan Huyên tự nhiên là phản đối, liền tình huống đều không hiểu rõ, liền trực tiếp sờ lên, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Vấn đề là các ngươi muốn chết chớ liên lụy ta nha, trước thả ta nha. Kết quả có thể nghĩ, Dụ Khánh đám người làm sao có thể thả nàng, không thả nàng là khẳng định, mà lại còn muốn kiên trì kế hoạch của mình, nói là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, nói là muốn cược một lần. Đạo lý kia cơ hồ khiến Hướng Lan Huyên phát điên. Đối mục tiêu tình huống không có nhất định xác nhận, hơn nữa còn là nguy hiểm mục tiêu, liền dám cứng rắn cái đầu bên trên, sự tình có thể làm như vậy sao? Gặp chuyện không có nắm chắc tự nhiên là muốn tạm hoãn, cái gì gọi là cược một lần? Đây là cược mệnh có được hay không? Không còn đường lui người mới sẽ dạng này chơi. Đối tình huống không một định xác nhận, đối tình thế không có niềm tin chắc chắn, liền dám đi tới thao, đại nghiệp ti người nào dám dạng này đi làm việc. Cho dù là nàng tại thân phận của đại nghiệp ti địa vị, nếu là dám làm như vậy chuyện chỉ sợ không bị đánh chết cũng phải bị mắng chết. Nàng hôm nay xem như đối cái gọi là thiên hạ đệ nhất tài tử có một trận có tính đột phá nhận biết, cũng không tiếp tục mê tín cái gì thiên hạ đệ nhất tài tử ưu tú. Nhưng mà lại không có cách tức chết đi được, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Vấn đề là đám người này đối nàng tối đa cũng liền là nghe một chút mà thôi, đối nàng là bảo trì đề phòng, sợ rơi vào nàng trong bẫy. Sau đó nàng chỉ có thể bản thân an ủi, có thể là đám gia hỏa này còn biết bí ẩn gì tình huống không có nói với chính mình, cho nên mới dám làm ra quyết định này. Có thể bản thân an ủi là chuyện tốt, vấn đề là, nghe mấy người nói nhỏ, thấy thế nào đều không giống như là bản thân an ủi như thế, hoàn toàn liền là cái dám xông vào dám làm. Ngay tại nàng tại bất đắc dĩ bên trong nơm nớp lo sợ thời khắc, Bách Lý Tâm chợt nhắc nhở một tiếng. Cẩn thận, lại tới lục soát, mấy người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy lại một đợt bầy ong kề sát đất tìm tòi tới, nhanh lên đem thi mao thảo hạ kéo ngăn trở, sau đó theo trong khe hở dò xét. Vốn cho rằng lại sẽ giống trước đó một dạng, bầy ong người được thi mao thảo mùi sẽ lách qua này một mảnh, ai ngờ lần này cũng không như bọn hắn mong muốn, lần này lại có mấy chục con ngũ thải ong lao thẳng tới, khiến cho mấy người vô cùng lo sợ. Vọt tới ngũ thải ong không cho bọn hắn mặt mũi, trực tiếp hướng thi mao thảo trong khe hở xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người ra tay tự nhiên không lưu tình chút nào, chui vào một đầu giết chết một đầu, cũng dùng cương khí hộ thể. Quảng cáo, rất nhanh, Hướng Lan Huyên phát ra rên lên một tiếng. Ta bị đốt, đau quá, mau giúp ta. Mấy người mới ý thức được nữ nhân này tu vi bị quản chế, hiện tại liền cùng một người bình thường giống như, ở đâu ra cương khí gì hộ thể, tranh thủ thời gian xuất thủ tương trợ. Nhưng nàng này lên tiếng vừa gọi, lập tức rước lấy phiền toái lớn. Bầy ong vốn là hoài nghi lên này lớn nhất khối thi mao thảo, đột ngột nghe bên trong tiếng người, lập tức có mấy con tại thi mao thảo bên trên leo lên ngũ thải ong vỗ cánh mà đi, bay đến trên không. Ong ong, rung động, tiếng ong ong giống như có thể cảm nhiễm giống như, cuối cùng rước lấy đại lượng ong ong, một đám mây đoàn giống như bầy ong ong ong hướng bên này bay tới. Kết quả có thể nghĩ, biết bị phát hiện ai còn có thể tiếp tục ở tại cái kia như đầu gỗ bị bầy ong làm. Trốn không được, muốn kinh động thần thụ bên trong người, nhanh chạy. Dữ Khánh một tiếng kêu gọi, cái thứ nhất sốc lên đắp lên trên người thi mao thảo chạy trốn. Những người khác tốc độ cũng không chậm, Hướng Lan Huyên phản ứng cũng rất nhanh, nhìn lên tình huống không đúng, lập tức khẩn cấp thét lên. A Sĩ Hành, không có ta, ra khỏi nơi này xem các ngươi làm sao theo Côn Linh Sơn dưới mí mắt thoát thân. Người bên cạnh đều chạy cưỡng ép nàng, người đều mặc kệ nàng, Dữ Khánh đám người ném nàng trực tiếp chạy. Nàng hiện tại không muốn cái khác, chỉ muốn Dữ Khánh đám người tiếp tục cưỡng ép nàng. Cứ như vậy mất một lúc, hai tay ôm đầu nàng đã bị mấy cái ngũ thải ong cho đốt đến mấy lần. Đã đau nhức vừa thương xót phẫn nộ, không nghĩ tới chính mình đường đường đại nghiệp ti đại hành tẩu có thể rơi cho tới hôm nay một bước này. Cũng may một thân ảnh rất tránh mau đến, một thanh sao chép chiếm hữu nàng, cũng quản không được cái gì hình tượng, trực tiếp đem hắn khiêng lên đầu vai, khiêng người liền chạy. Người đến chính là nghe tiếng sau khẩn cấp trở về Dữ Khánh, đã là rút kiếm nơi tay, kiếm quang như loạn tinh bay lượn, điểm rơi từng con đuổi theo ngũ thải ong. Một nhóm mấy người kế hoạch gì đều không để ý tới, liền tình huống này, còn muốn lén lút chạy tới thần thụ bên trong điều tra tình huống. Còn có thể lén lút sao? Đầu óc có bệnh còn tạm được, tự nhiên là chạy trước lại nói. Tại đây hoa tươi rực rỡ cánh đồng bát ngát bên trên gấp chạy, sợ phía sau bầy ong là một chuyện, càng sợ thần thụ bên trong người đuổi theo ra đến, khẩn cấp chạy trốn. Lần này, Dữ Khánh thật đang cảm giác được cái gì là vướng víu, khiêng cá nhân tốc độ cao nhất bay nhảy lên, xác thực hết sức hao tổn tu vi, trong đầu hơi có dãy giụa, đã muốn đem người vứt, lại cảm thấy có thể sẽ mấy đầu đường lui. Trên thần thụ theo trên cành cây đi ra mấy người đứng tại to lớn trên nhánh cây, nhìn xem bầy ong phun trào hướng đi. Có mấy con ngũ thải ong bay đến A-xích bên người vây quanh ong ong, sau một lúc A-xích quay người bẩm báo nói. Phương pháp nhất biến, mấy cái mục tiêu lập tức tìm được, đang chạy trốn, nguyên lai trước đó liền trốn ở vài dặm bên ngoài địa phương, xác thực mượn thi mao thảo tới làm che lấp. Áo bông nam tử nhíu mày, gần trong gang tấc không hướng nơi này đến thế mà chạy, vậy tại sao muốn hạ dược, chẳng lẽ hạ dược không phải bọn hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có chỗ không biết chính là, nếu không phải Hoàn Ngọc Sơn tại đây bên trong như không có chuyện gì xảy ra ra vào, Dữ Khánh mấy cái đã sớm theo đằng yêu chỉ bảo kế hoạch trực tiếp xông lên tới. A-xích, bất kể có phải hay không là bọn hắn, hiện tại chạy ngược lại là chuyện tốt, hy vọng có thể chống đến Thanh, Lam khôi phục lại. Trước đó không nghĩ tới mấy người liền trốn ở phụ cận, coi là người núp ở phía xa, dùng là thời gian bên trên còn kịp. Ngay từ đầu nơi này cũng hoài nghi tới hung thủ liền tại phụ cận, sau này bầy ong lục soát lượt thêm nữa đều này canh giờ, hung thủ còn không có phản ứng, dẫn đến bên này xuất hiện ngộ phán. Áo bông nam tử khẽ gật đầu, chỉ mong đi, lúc này Dữ Khánh đám người mặc dù còn đang chạy trốn, nhưng đã là khổ không thể tả. Bọn hắn chạy trốn tốc độ thế nào, chạy qua ngũ thải ong tốc độ phi hành, đã là bị đếm không hết ngũ thải ong cho vây đánh. Mấu chốt là này chút ngũ thải ong lực công kích rất mạnh, nói là linh vật cũng không đủ, cao tốc đánh thẳng tới tốc độ đủ để tải trên tảng đá nện cái hố nhỏ ra tới, cánh xẹt qua lúc cùng lưỡi dao giống như. Dữ Khánh xuất kiếm tốc độ lại nhanh, cũng ngăn không được nhiều như vậy theo bốn phương tám hướng cao tốc trùng kích bầy ong. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết càng là một trường đánh bay một mảnh. Cứ việc không ngừng có hàng loạt ngũ thải ong mất mạng tại trên tay của bọn hắn, rơi vào dưới chân của bọn hắn, nhưng trên người mấy người hộ thể cương khí cũng bị đụng có chút ăn không tiêu. Chịu bầy ong trở ngại cũng chạy không nhanh, đều biết còn như vậy kéo dài không ngừng đi xuống, hộ thể cương khí cũng chống đỡ không được quá lâu, tu vi hao không nổi. Hết lần này tới lần khác họa vô đơn chí, bầy ong bay múa động tĩnh kinh động đến phân bố tại tìm kiếm khắp nơi Côn Linh Sơn đệ tử. Tràng diện này ngay từ đầu cũng nắm Côn Linh Sơn đệ tử cho giật mình, thấy bầy ong lực công kích không yếu, cũng làm xong né tránh chuẩn bị, ai ngờ quỷ dị chính là, bầy ong căn bản không công kích bọn hắn, chỉ công kích Dữ Khánh mấy cái. Thế là báo tin cấp tốc rời đi, mà lưu lại hai tên Côn Linh Sơn đệ tử thì dù bận vẫn ung dung đi theo ở bên, hoàn toàn là tại xem náo nhiệt, thỉnh thoảng chỉ trỏ. Không bao lâu, lần lượt lại có mấy tên tiếp vào báo tin Côn Linh Sơn đệ tử chạy tới, trong đó có nghe hỏi mà đến Tần Phó Quân. Nhìn thấy tràng diện này, Tần Phó Quân cũng một mặt kinh ngạc, không biết Dữ Khánh đám người làm sao trêu chọc này chút bầy ong. Nhìn thấy Tần Phó Quân xuất hiện, phân loạn chống cự bên trong Dữ Khánh đột nhiên lên tiếng nói. Rơi vào Côn Linh Sơn trên tay chúng ta tuyệt không đường sống, vị kia chấp pháp trưởng lão quan môn đệ tử có lẽ là một chút hy vọng sống. Lời vừa ra khỏi miệng, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết liền biết hắn ý tứ. Ba người ở giữa phối hợp cũng ăn ý, Dữ Khánh đem vai khiêng hướng Lan Huyên quang ra, Mục Ngạo Thiết lập tức một thanh tiếp đến trên tay của mình bảo hộ. Dữ Khánh một cái phi thân mà ra, trực tiếp huy kiếm hướng phụ cận xem náo nhiệt đám kia Côn Linh Sơn đệ tử bay đi. Quảng cáo, đang vung vẩy trường cung làm vũ khí chém loạn chém bốn phía bầy ong, Bách Lý Tâm đột nhiên một cái nhào thân động tác nhào vào trong bụi cỏ hoa, lăn mình một cái ba mũi tên đã tới tay lên dây cung. Leng keng, bụi cỏ bên trong phát ra một tiếng sét đùng đoàng, dây cung vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu tên Côn Linh Sơn đệ tử đang ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía đằng không đánh tới Dữ Khánh, chợt phát giác được trước mắt trong bụi cỏ hoa có lay động động tĩnh, lại nghĩ có phản ứng đã không còn kịp rồi. Ba mũi tên đột nhiên theo trước mặt bụi cỏ bên trong nghiêng nghiêng chui ra, tựa như sớm đã mai phục tại này như rắn độc, đột nhiên mở ra răng nanh tập kích. Ba người phía sau lưng trước làm bắn ra huyết hoa, ba mũi tên theo ba người phía sau lưng bay ra về sau, ba người lồng ngực mới bắt đầu bắn ra dòng máu, ba người cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình, mặt tràn đầy khó có thể tin. Một bên đồng môn mãnh liệt quay đầu xem, phải sợ hãi giật mình, ý thức được là đại tiễn sư ra tay rồi. Thân trên không trung còn chưa bay đến, Dũ Khánh cũng chú ý tới chính mình cái này ra tay trước còn không tiếp xúc đến mục tiêu, Bách Lý Tâm liền đã trước giúp hắn thanh trừ ba người. Mượn hoa cỏ che lấp kéo vang hơi cong, Bách Lý Tâm lại từ trong bụi cỏ nhảy lên ra, đằng không bốc lên, đã lần nữa kéo ra dây cung, người trên không trung lại là một tiếng sét đùng đoàng, dây cung vang, hai mũi tên đã theo trên cung tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có bay tới công kích ngũ thải ong đụng phải dây cung, trực tiếp bị dây cung lực đàn hồi trẻ thành hai nửa. Trên cung mạnh mẽ lực chấn động cũng ngắn ngủi đẩy ra Bách Lý Tâm trên người hộ thể cương khí, có ngũ thải ong thừa cơ mà vào, đốt trên thân nàng. Nam Trúc thấy sự kinh hãi, hò hét, chăm dặm, cẩn thận, từ trên trời giáng xuống Bách Lý Tâm cũng không quản những cái này, thuận tay lại mò hai chi tên lên dây, phích lịch vang vọng bên trong bắn ra. Khẩn cấp vươn mình tránh qua tránh né một tiễn hai người, vừa huy kiếm liều mạng chống cự từ trên trời giáng xuống Dũ Khánh hai chiêu, liền tại lần nữa nổ vang tiếng dây cung vang bên trong ngã xuống, hai người trên đầu song song bắn tung tóe huyết hoa, đều bị mũi tên xuyên thủng, một tiễn mất mạng. Khẩn cấp liếc mắt mắt Tần Phó Quân chấn kinh, lại sợ hãi, chỉ bảy mũi tên, năm tên đồng môn huyền cấp tu sĩ cứ như vậy không có. Nàng hôm nay xem như lĩnh giáo đại tiễn sư khủng bố. Chỗ chết người nhất chính là, nàng lại gặp được rơi xuống đất Bách Lý Tâm kéo ra dây cung nhắm ngay nàng, làm nàng muốn chạy cũng không biết nên đi phương hướng nào chạy, bởi vì Dũ Khánh lại kiếm quang hắc hắc tới, dưới sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể là liều mạng huy kiếm chống cự một đầu. Nàng vốn là rất không có khả năng là Dũ Khánh đối thủ, thêm nữa nhất tâm lưỡng dụng, làm sao có thể ngăn trở Dũ Khánh công kích, không cần hai chiêu liền bị Dũ Khánh một cước đá thổ huyết bay ra ngoài, nện rơi xuống đất lại ngẩng đầu, mũi kiếm đã đè vào trên cổ của nàng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.